Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 318, ngoại giới chấn động. Mừng rỡ như điên, Thái Sơn, phần đỉnh, đình nghỉ mát trong sân, Mặc Địch, Tôn Tư Mạc hai người, đều là mừng rỡ như điên. Đã như vậy, hai người các ngươi, liền đi lựa chọn một cái chỗ ở đi. Lời nên nói đều đã nói xong, Diệp Thần cũng không chậm trễ, khoát tay áo nói, tiên sinh, kia Mặc Tử cáo từ. Mặc Địch đúng là không có ý kiến, hiện tại, hắn chỉ muốn chọn một địa phương tốt, sau đó triệu tập 10 tên Mặc gia tinh anh nhóm tới. Sau đó ở nơi này Thái Sơn phía trên, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu cơ quan thú, bất quá, Tôn Tư Mạc cũng chưa đi. Ngược lại là nhìn về phía Diệp Thần, âm thanh khẽ run, tiên sinh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, Diệp Thần nói, dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Tôn Tư Mạc thế nhưng là hắn Diệp Thần sáng tạo ra. Hai người có loại đặc biệt quan hệ, Tôn Tư Mạc có ý nghĩ của mình, một điểm này là đáng giá hắn Diệp Thần cao hứng. Lúc đầu đã rút đi, chuẩn bị rời đi Mặc Địch, nghe được Tôn Tư Mạc lời này sau đó lập tức dừng bước. Nghĩ muốn nghe một chút hắn nói cái gì, gương mặt hiếu kỳ, một bên khác, Hỏa Khí Lân vừa mới cho huyết bồ đề dây leo thả xong máu. Đang theo lấy Lương Đình bên này đi tới, chuẩn bị cho Diệp Thần hồi báo một chút nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Có thể... Hỏa Kỳ Lân vừa mới đến cái này đình nghỉ mát phụ cận. Một cái phi thường thành khẩn âm thanh, nhưng là cực kỳ không hữu hảo chui vào lỗ tai của nó bên trong. Tiên sinh, là như vậy, tại hạ tới này đình viện thời điểm, là Hỏa Kỳ Lân tiếp dẫn. Trên người nó hỏa diễm, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, có được cực kỳ lực lượng kỳ lạ. Tại hạ cho rằng, ngọn lửa này... Nếu như dùng để luyện đan lời nói, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Sớm luyện được trường sinh đan, cũng không phải không có khả năng. Không được, tuyệt đối không được, loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Không chờ Tôn Tư Mạc nói xong, nghe thế lời nói Hỏa Kỳ Lân chính là gấp. Vèo một tiếng lao đến, trong miệng kích động nói đến, đồng thời cặp mắt kia. Trợn lên tròn trịa, nhìn chòng chọc vào Tôn Tư Mạc, hận không thể bắt hắn cho nuốt mất. Sớt, mà Tôn Tư Mạc nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, lại cảm nhận được trong không khí kia cực nóng khí tức sau. Thân thể cũng là không nhịn được lui về sau một bước. Không cần quản nó, ngươi tiếp tục, Diệp Thần quét mắt Hỏa Kỳ Lân, sau đó nói với Tôn Tư Mạc đến. Đúng, tiên sinh. Tôn Tư Mạc bình phục thoáng một chút tâm tình, mau đem ánh mắt từ Hỏa Kỳ Lân trên thân rời đi. Không dám nhìn nhiều, trong miệng thì là tiếp tục nói, kỳ thật cũng không cần Hỏa Kỳ Lân làm cái gì. Đến lúc đó, tại hạ hội kiến tạo một cái lò luyện đan to lớn. Tại phía dưới lò, lưu lại một cái chỗ trống. Đến lúc đó Hỏa Kỳ Lân chỉ cần ngồi ở đây phía dưới như vậy đủ rồi. Nói đùa cái gì, ta dù sao cũng là thần thú. Hỏa Kỳ Lân trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, để cho mình giả trang một đám lửa, đi luyện đan, cái này a, tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục a. Nhưng là, Diệp Thần nghe xong, nhưng là cảm thấy cái này cũng không có gì trọng đại. Dù sao Hỏa Kỳ Lân trốn ở trong huyệt động, ngọn lửa trên người cũng là đang thiêu đốt. Đơn thuần là lãng phí, về sau trốn ở lò luyện đan dưới, còn có thể trợ giúp luyện đan. Đây chính là tài nguyên đầy đủ lợi dụng a. Hỏa Kỳ Lân, ngươi lui ra. Diệp Thần trừng mắt liếc Hỏa Kỳ Lân, sau đó nhìn về hướng Tôn Tư Mạc. Điều kiện này, bản tọa có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, luyện chế phổ thông đan dược lúc, không có loại kia tất yếu. Chỉ có tại phi thường đặc biệt đan dược lúc, ngươi mới có thể tìm Hỏa Kỳ Lân. Đương nhiên, nếu như tình huống đặc thù lời nói, bản tọa đến lúc đó còn có thể để mượn dùng Phượng Hoàng ngọn lửa năm màu hỗ trợ luyện đan. Đa tạ tiên sinh, thật sự là quá tốt rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôn Tư Mạc sau khi nghe xong, cả người đều là giật mình. Hắn lúc đầu chỉ là tính thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đáp ứng. Khi nói xong lời này, hắn lần nữa cả gan, đem ánh mắt thả trên người Hỏa Kỳ Lân. Tinh quang không ngừng, ánh mắt bên trong sợ hãi đã giảm bớt, càng nhiều hơn chính là cực nóng, hận không thể hiện tại liền đem Hỏa Kỳ Lân cho bắt đi luyện đan. Về phần Hỏa Kỳ Lân, nghe được Diệp Thần quyết định sau, nó trực tiếp liền trợn tròn mắt, rầm rầm, ngọn lửa trên người điên cuồng nhảy lên, răng cắn chặt, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhìn về hướng Tôn Tư Mạc lúc, hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem nó ăn. Bất quá, Diệp Thần ở chỗ này, nó cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể cưỡng ép đem chính mình ý nghĩ trong lòng giấu ở sâu trong nội tâm. Đồng thời suy nghĩ, đợi đến lúc đó thật sự đi luyện đan lúc, nhất định phải cho lão đầu này một chút giáo huấn không thể. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đáng chết, lão già kia, quá quỷ tinh. Nơi xa, Mặc Địch nghe được Diệp Thần vậy mà đáp ứng Tôn Tư Mạc thỉnh cầu, sau đó khóe miệng tàn nhẫn mà co quắp hai lần, đồng thời, trong lòng khó chịu mắng một tiếng. Bất quá mắng lấy thời điểm, trên thực tế nội tâm của hắn là hối hận không thôi. Cơ hội tốt như vậy, chính mình làm sao liền thành thành thật thật đi rồi đâu. Nếu là đưa ra một điểm nhỏ yêu cầu lời nói, không có chút nào quá phận a. Tỷ như nói, cao nhân hình như có trưởng khống mộc nguyên tố lực lượng. Tìm cao nhân hỗ trợ, chế tạo ra một chút kiên cố đầu gỗ làm cơ quan thú nguyên vật liệu. Rất hiển nhiên là có thể được a. Chỉ là, hiện tại cũng đã đi rồi. Nửa đường quay trở lại đi muốn chỗ tốt, thật sự là quá mất mặt. Chờ một chút, lần khi có cơ hội lại đến gặp cao nhân. Nghĩ được như vậy, Mặc Địch trầm mặt, bước nhanh rời đi. Đã chỗ tốt không có chiếm được, như vậy lựa chọn thứ nhất biệt thự, tự nhiên muốn chọn một tốt nhất vị trí. Rất nhanh, Mặc Địch cùng Tôn Tư Mạc hai người chính là rời đi. Đồng thời, hai người bọn họ làm nhóm đầu tiên thu hoạch được trên thời gian tháp tu luyện tư cách người. Loại tin tức này căn bản là không gạt được. Trước tiên, chính là truyền khắp toàn bộ thế giới. Trong lúc nhất thời, Mặc gia cơ quan cùng với Dược Vương đan dược, trong nháy mắt ngay tại hai khỏa tinh cầu bên trong triệt để bốc lửa. Vô số người thông qua các loại thủ đoạn nghe ngóng lấy liên quan tới hai người kia thân phận, cùng với bọn hắn tại làm sự tình. Ngoại giới chấn động mặc dù rất lớn, nhưng là giờ phút này, tại Thái Sơn phần đỉnh, nhưng là rất an tĩnh. Nơi này trước mắt ngoại trừ Diệp Thần cùng tứ đại thần thú bên ngoài, nhưng không có bất kỳ ai khác, vẫn là thiếu đi rất nhiều sinh cơ. Hệ thống, thời gian thật dài không có nhìn ta thiên đạo điểm số. Còn có bảng thông tin, hiện tại mở ra xem một chút đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta với ngươi độ dung hợp hẳn là lại đề cao mới đúng. Diệp Thần tại trong lương đình ngồi một hồi về sau, có chút nhàm chán, thế là nói như thế đến. Đúng, ký chủ, hệ thống nói. Ngay sau đó, Diệp Thần trước mặt lập tức liền xuất hiện cái kia thần kỳ bảng thông tin. Phía trên có một chuỗi con số cực kỳ dễ thấy. Hí, dù là Diệp Thần đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhìn thấy kia một chuỗi dài con số thời điểm, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt bên trong xuất hiện rất nhiều chấn kinh. Ngoại trừ phía trên thiên đạo điểm số to lớn bên ngoài, những thứ khác số liệu cũng toàn bộ đều phát sinh biến hóa a, thậm chí rất nhiều nội dung đều vượt ra khỏi hắn Diệp Thần tưởng tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,